Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 422, chương 424, tái thi hội bắt đầu. Tần Dao trong tay chẳng biết lúc nào một thanh sắc bén dao găm trong nháy mắt bắn ra. Này băng chúng mở to hai mắt, thân thể lại là không thể di động nửa phần. Ít khi, từng tia đỏ thẫm máu tươi từ này minh giáo băng chúng cái trán chảy ra tới. Tần hộ pháp, ngươi, chấm ngoặc kép, băng chúng còn chưa có nói xong. Cả người hướng về, sau khẽ đảo ngửa quá khứ, không thể sinh cơ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy mới vừa rồi còn một phen mỉa mai người, hiện tại đã trợn to hai mắt ngã trên mặt đất. Lần này hắn có loại ảo giác, trước mắt Tần Dao có chút giống Tần Nhược. Đối với địch nhân tựa hồ xưa nay không biết rõ đường cái gì gọi là sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Nửa ngày lấy lại tinh thần, hắn nhẹ giọng ho khan hai tiếng đường, khụ khụ. Tần Dao a, dưới mắt thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng phải đi. Nói Lý Mộc Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên Tần Dao té quỵ dưới đất. Thiết Đường, đại nhân, dạy ta chuyện hôm nay như thế nào thiện. Minh giáo không thể hủy ở Dao Nhi trong tay a. Tần Dao giờ phút này tâm cũng là bối rối như nha. Hắn vừa tài giết La Sát phái tới người, nói rõ đã quyết ý tin tưởng trước mắt Lý Cửu. Huống chi vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói câu câu đâm tâm. Minh giáo sinh tử tồn vong tựa hồ ngay tại hôm nay buổi chiều liền muốn có cái kết luận. Mà nàng tựa hồ chính là liên quan đến kết cục người. Bởi vì La Sát muốn điều động rất nhiều minh giáo giáo đồ đều thua ở nàng đến hoạt động phái. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cái này tài muốn từ bản thân tựa hồ bị vừa tài một màn ảnh hưởng đến. Thầm mắng một tiếng về sau. Trầm tư một chút hắn đối Tần Dao Thiết Đường đã sự tình đã phát sinh. Mà lại hiện tại thời gian đã không đủ, ngươi lại phái ngươi bây giờ có thể điều động người tiến về thành Bắc. Một khi Ngô Cửu tiến công thành môn, ngươi người liền từ phía sau trực tiếp giết ra. Đến lúc đó tất nhiên có thể thu đến kỳ hiệu, như thế tất nhiên có thể lấy ta cùng này Hàn Thái thú quen biết. Đến lúc đó nói tốt vài câu không thể nói được trước đó chịu tội cũng có thể giảm bớt. Chỉ cần triều đình không thôi minh giáo là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt như vậy hết thảy cũng không tính là chuyện gì. Người cứ nói đi Tần hộ pháp. Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng chỉ có thể dẹp An Phủ làm chủ. Nên biết nói rõ dậy nhìn như đám người ô hợp. Kỳ thực chính là giang hồ nhân sĩ mỗi cái đều là hảo thủ. Nếu là thật sự muốn động thủ không thể nói được so với trong quân phổ thông quân sĩ còn phải mạnh hơn một chút. Những người này nếu là không an bài tốt, đến lúc đó xảy ra sự cố, hậu quả cũng là Thiết Tưởng không chịu nổi. Tần Dao sau khi nghe, gật gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi thăm, này thái thủ phủ ám sát làm sao bây giờ? Bây giờ đã có một kỳ nhân mã tiềm phục tại thái thủ phủ bên trong. Bây giờ đang ra lệnh giống như có lẽ đã muộn. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe xoa xoa chính mình thái Dương huyệt. Cái này thật đúng là có với phiền phức. Tần Dao đã thuyết thái thủ phủ người bên trong chính là chuẩn bị ám sát Hàn Phức. Nếu như Hàn Phức tử, chỉ dựa vào chính mình cái này hốt du tựa hồ không có cái gì đại tác dụng a. Muốn xong, hắn cắn răng một cái. Mày kiếm vẩy một cái đường, Tần Dao. Ngươi bây giờ liền cùng ta cùng một chỗ tiến về thái thủ phủ. Nếu là tình huống thật khống chế không nổi. Ngươi liền dẫn người tại chỗ phản chiến. Ngàn vạn không thể nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Ngoặc kép, rời đi phiêu hương lâu đã là đèn hoa mới lên. Vi thơm mát đi theo Lý Mộc Nhiên cùng Tần Dao sau lưng. Nhìn lấy hai người bóng lưng không biết đường suy nghĩ cái gì. Thơm mát, ngươi bây giờ liền đi tìm tìm Phương Nam. Để hắn lập tức tổ chức nông công hội sở hữu chấp pháp đường người tại thiên thượng nhân gian chờ. Đợi ta mệnh lệnh. Lý Mộc Nhiên đột nhiên quay đầu nói chuyện với nàng để hắn sững sờ. Bất quá nhìn lấy hắn tín nhiệm ánh mắt, hốc mắt hơi đỏ lên. Bây giờ xảy ra tình huống gì hắn không biết. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra gửi thư mặc nàng lại là hoàn toàn nhìn ở trong. Mát, một tên phản đồ có tư cách gì đạt được hắn người tín nhiệm. Bởi vậy Vi Thơm Mát liền vội vàng gật đầu đường, biết rõ đường Lý đại ca. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi. Tất nhiên sẽ không trì hoãn ngươi sự tình. Nói Vi Thơm Mát kéo lấy thụ thương thân thể hướng về thành nam đi đến. Mà Tần Giao nhìn lấy Vi Thơm Mát bóng lưng, khóe miệng khinh thường cười một tiếng, Đường đại nhân, dạng này phản đồ, ngươi còn dám tin tưởng nàng? Nếu là ta đã sớm giết chi cho thống khoái. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc thì trắng mắt, cái này Tần Giao thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nên biết Đường Vi Thơm Mát sở dĩ hội làm phản đây còn không phải là ngươi bức. Bây giờ đang nơi này thuyết ngồi châm chọc, nói nhảm thiếu thuyết, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ tại tái thi hội trước khi bắt đầu liền đuổi tới thái thủ phủ. Nói xong hắn cũng không tại phản ứng Tần Giao, nhanh chóng hướng về thái thủ phủ tiến đến. Hai người cước trình tăng tốc, thời gian một nén nhang liền đã đi tới thái thủ phủ trước. Hôm nay thái thủ phủ phá lệ náo nhiệt, trước cửa đông nghịt, mái hiên bên trên cũng là răng đèn kết hoa. Nhìn vui mừng, nếu là không biết Đường tái thi hội người, còn tưởng rằng hôm nay là thái thủ phủ xử lý việc vui đâu. Người đến người nào, nhưng có giản, hôm nay giữ cửa thay người, bởi vậy cũng không nhận biết Lý Mộc Nhiên. Hắn cũng không nhiều làm dây dưa, từ trong ngực móc ra một trương giản đưa qua qua. Này giữ cửa gia đinh mắt nhìn giản về sau, lúc này đổi sắc mặt. Cung kính thiết đường, nguyên lai là Lý công tử quang lâm đại giá. Mau mau tiến, nói tránh ra thân thể. Tiến Lý Mộc Nhiên, tiến thái thủ phủ, lại là một phen cảnh tượng nhiệt náo. Kia hỏa hồng đèn lồng chiếu trong nội viện đỏ bừng. Giờ phút này hắn cùng Tần Giao tiến vào. Sớm có gia đình dẫn hai người tới chính viện. Hiện tại chính viện bên trong cái bàn đầy hồ sơ. Chỉ là bên trong vườn lại không như trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt. Lý Mộc Nhiên tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống về sau, nhìn lấy ngồi tại trước bàn từng cái cúi đầu ăn mặc bất phàm tài tử, trong lòng đang hiếu kỳ, vừa định hỏi thăm, lại nghe được đài cái trước người chủ lễ cao giọng Đường, vừa tài đấu thơ Nhật Bản Kato Ichiro chiến thắng. Theo người chủ lễ nói cho hết lời, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy từng cái sắc mặt tái nhợt tài tử, thế mới biết Đường nguyên lai hai nước tài tử đang kiến thức giao lưu mà rất rõ ràng đại hán tài tử. Bên này thua tiếp theo chủ. Hắn ngẩng đầu mắt nhìn ngồi tại một bên khác đông đảo Nhật Bản người. Chỉ gặp từng cái tết tóc bím tóc nhỏ. Dưới mũi một túm rear mép được không chiêu người chê cười. Huynh đài không biết Đường cái nào là Kato Ichiro. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngồi tại chính mình một bên tài tử lên tiếng hỏi. Cái sau nghe vậy, liếc hắn một cái về sau, nhô ra miệng Đường, chính là ngồi tại gần nhất cái kia. Ai, không ngờ này Nhật Bản người lại có như vậy tài văn chương. Hôm nay thật sự là suối quẩy. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, gặp hắn cũng là tính tình bên trong người, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, không biết đạo huynh đài quý danh, không dám họ Chu. Nghe nam tử trả lời, tại xem xét thân hình hắn. Họ Chu, họ không tệ, đang nói đã thấy này Kato Ichiro đứng dậy chít chít phái phái nói cái gì. Sau đó tại bên cạnh hắn một người nam tử thiết đường, Kato tiên sinh thuyết. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu lần tiếp theo tỉ thí đi. Hắn thời gian rất lợi hại chân quý, không muốn lãng phí ở nơi này. Khiêu khích, Trần khiêu khích, những cái này đại hán tài tử từng cái nắm chặt quyền đầu. Toàn bộ trợn mắt nhìn, Lý Mộc Nhiên nghe cũng là mày kiếm vẩy một cái. Nương, tiểu quỷ tử, hôm nay trước mặc kệ cái gì tạo phản không tạo phản. Cửu ca nhất định phải xoa xoa ngươi nhuệ khí. Trên đài người chủ lễ nghe xong lại là sửng sốt. Không tệ, hôm nay tuy nhiên tên là tái thi hội, nhưng lại là hai nước tài tử tỉ thí. Vòng thứ nhất so là ngâm thơ làm phú. Vòng thứ hai tỉ thí thì là câu đối. Vòng thứ ba thì là luận võ. Rất rõ ràng vòng thứ nhất là này Nhật Bản trước cầm xuống một thành. Mà tại cái này ba lượt bên trong, còn có chút ca múa trợ hứng. Hiển nhiên người chủ lễ bị cái này Kato Ichiro lời nói cho cả choáng. Đúng lúc này bỗng nhiên một người mặc quốc gỗ nam tử bên hông treo một đem võ sĩ đao đi lên đài. Nhìn người chủ lễ liếc một chút, khẽ vươn tay đem đẩy ra. Nghênh tiếp Kato Ichiro. Ở phía dưới đại hán tài tử thấy thế về sau, ánh mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ, từng cái đứng dậy. Đúng lúc này một trận uy nghiêm thanh âm truyền đến, toàn bộ ngồi xuống. Chẳng lẽ ta đại hán liền một vòng đều thua không nổi sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.